tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789. Thế sao em còn tham gia chương trình này làm gì? Kiều Phương Hạ thoáng ngạc nhạc khi nghe về thành tích của Ti Hoàng Nam. Thiếu niên mỉm cười giải thích, thật ra em đáng lẽ phải tham gia mấy chương trình thiên về kiến thức cơ. Nhưng chị Vận mời em, nói rằng thiếu người, cho nên em tham gia để đủ số lượng ấy mà. Kiều Phương Hạ nghe đến ba từ đội thiếu niên, mơ hồ nhớ ra vài thứ, muốn hỏi sâu hơn thì Hà Vận đúng lúc xuất hiện, nói xe đã đến. Ti Hoàng Nam vẫy tay, chị ơi, chút nữa gặp lại. Kiều Phương Nhất giơ tay ra hiệu đã biết, Kỳ Thanh Thanh cố tình giành chỗ, muốn ngồi cùng Chu Thoại Mỹ. Hai khách mời nữ còn lại quyết định lên cùng một xe, chỉ còn mỗi Kiều Phương Hạ, cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh Đường Nguyên Khiết Đan. Vừa ngồi xuống, đối phương đã bắt đầu liến thoáng. Có phải cậu ấy rất đáng yêu không? Vừa đáng yêu vừa giỏi giang nữa chứ. Trước đây không biết mẫu người của em chính là như vậy. Kiều Phương Hạ liếc mắt nhìn Khiết Đan, cố tình thở dài. Cô đương nhiên không chịu thua kém, nhanh chóng biện hộ. Tuy rằng tuổi hơi nhỏ nhưng mà đối cậu ấy tốt như vậy, rất đáng được yêu thích đó. Đường Nguyên Khiết Đan, qua năm nay em sẽ 26 tuổi, có nhớ ra chưa? Em chỉ là chị gái yêu thích những điều đáng yêu thôi, không được sao? Đường Nguyên Khiết Đan bĩu môi, lườm Kiều Phương Hạ, cô cảm giác ngay cả với Lục Nhất Minh, đối phương cũng chẳng cuồng nhiệt như vậy. Các em trai quả là có sức hút đặc biệt mà, chạy qua chạy lại hơn nửa ngày, Kiều Phương Hạ cảm giác ăn không vào. Từ sau khi mang thai, cô thường xuyên rơi vào trạng thái dễ mệt mỏi. Một ngày phải ngủ ít nhất mười mấy tiếng tinh thần mới tốt hơn, còn dễ nôn mửa. Kiều Phương Hạ lấy đồ bịt mắt ra, uể oải lên tiếng. Không nói nữa, chị thấy hơi mệt rồi. Đường Nguyên Khiết Đan muốn tán gẫu với cô về bối cảnh gia đình Ti Hoàng Nam, thấy Kiều Phương Hạ khó chịu, bèn vướn tay giúp cô giữ mấy món đồ. Đường ra biển khá xa, đi khoảng 2 tiếng hơn, Kiều Phương Hạ bất chi bất giác ngủ say, lúc tỉnh lại trời đã nhá nhem tối. Thời điểm xuống xe, khách mời Nam đã đến trước được một lúc. Kiều Phương Hạ loáng thoáng nghe thấy Ti Hoàng Nam thấp giọng nói chuyện điện thoại. Hạng mục du lịch cũng khá liên quan đến chương trình mà em tham gia, vô cùng phù hợp. Anh thật sự không muốn cân nhắc chút nào sao? Cách chương,